Yêu thần ký, chương 479, dược dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu chủ ánh mắt rơi ở trên người Nhiếp Ly, trong đôi mắt lướt qua một đạo tia sáng yêu dị, hắn hớp một ngụm trà, lộ ra bình thản ung đang Nhiếp Ly từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, hắn cảm giác đến, nếu là thật sự đánh nhau, hắn chưa chắc là yêu chủ đối thủ. Nhìn thấy yêu chủ đằng sau, Diệp Tử Vân khó mà ức chế nội tâm cừu hận, muốn xông đi lên, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian đưa tay đem Diệp Tử Vân ngăn lại. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, tu vi của ngươi cũng tăng lên nhiều như vậy. Nhiếp Ly lạnh lùng nói, Diệp Tông Thù, không đội trời chung. Lòng Khư giới vực không hổ là cường giả tụ tập địa phương, nơi này các loại công pháp nhiều vô số kể, muốn tu luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải là việc khó gì. Yêu chủ cười nhạt một tiếng nói ra, cùng tiểu linh lung thế giới là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Ngươi tu luyện là phệ linh thần công. Nhiếp Ly con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm yêu chủ nói ra. Không sai, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Yêu chủ chén trà trong tay thoảng qua dừng một chút, lập tức khôi phục tự nhiên nói ra. Phệ linh thần công mặc dù có thể trong thời gian ngắn hấp thu yêu thú linh hồn tăng cao tu vi, khiến cho tu vi đạt tới cực kỳ kinh người trình độ, nhưng là công pháp hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, đến lúc đó toàn thân bạo liệt mà chết. Nhiếp Ly cười lạnh một tiếng nói ra. Tu vi tăng lên càng cao thì càng hung hiểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể đem phệ linh thần công tu luyện tới trình độ gì. Không nghĩ tới ngươi thế mà hiểu nhiều như vậy, thật sự là đáng tiếc. Yêu chủ thở dài một cái nói ra. Đáng tiếc cái gì? Nhiếp Ly trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang. Đáng tiếc ngươi ta là địch không phải bạn, nếu là ngươi có thể giúp ta, lấy hai người chúng ta chi lực, muốn khống chế Long Khư giới vực này lại có gì khó. Yêu chủ cười ha ha một tiếng nói ra. Nghe được yêu chủ mà nói, trong đại điện mọi người đều toát ra bất mãn thần sắc. Hắn là ai? Lại còn nói lời như vậy, đơn giản cuồng vọng. Đám người lộ ra rất là căm tức bộ dáng. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, huống chi, giữa ngươi và ta còn có thù không đội trời chung. Ngươi nói là Diệp Tông A, yêu chủ cười cười. Một người tiểu linh lung thế giới, đáng giá ngươi để ý như vậy A, hắn đối với ta mà nói, là người thân nhất. Nhiếp Ly lạnh lùng nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, chí ít hiện tại không nghĩ. Trên thực tế, chúng ta có cùng chung một địch nhân, nói không chừng có thể chung sức hợp tác. Yêu chủ trong đôi mắt lướt qua một tia quang mang thần bí. Cùng chung địch nhân, ngươi ngược lại là nói một chút. Nhiếp Ly khịt mũi coi thường. Yêu chủ nhìn chằm chằm Nhiếp Ly, nhìn hồi lâu sau mới chậm rãi nói ra. Thánh đế. Nghe được yêu chủ lời nói, Nhiếp Ly thân hình có chút dừng lại, cũng nhìn chằm chằm yêu chủ, hồi lâu. Nhiếp Ly trong lòng có điểm không biết rõ, yêu chủ là thế nào biết thánh đế, mặc dù thánh đế ngay tại luyện hóa toàn bộ Long Khư giới vực, nhưng là người trong Long Khư giới vực lại không biết chút nào. Bởi vì bọn hắn người cấp độ này, căn bản không có năng lực biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn năm đến, phàm là có ai tu vi có thể siêu việt võ tông, bước vào cảnh giới kia, liền tất cả đều không giải thích được chết mất, ai cũng không biết những cường giả kia là thế nào chết, nhưng chỉ có Nhiếp Ly biết, những người kia đều là bị thánh đế thủ hạ thị thần giết chết. Năm đó Nhiếp Ly, đột phá võ tông đằng sau, trong thời không yêu linh chi thư né mấy trăm năm, lúc này mới trốn qua một kiếp. Thế nhưng là về sau, hay là không thể không đối mặt thánh đế, cùng thánh đế quyết nhất tử chiến. Tựa hồ là rất hài lòng Nhiếp Ly phản ứng, yêu chủ mỉm cười, thản nhiên hớp một ngụm trà. Người chung quanh nghe được yêu chủ cùng Nhiếp Ly nói chuyện, bọn hắn không khỏi nghi hoặc nghị luận ầm ĩ, thánh đế là ai? Ta chưa từng nghe qua, ta cũng chưa từng nghe qua. Bọn hắn đều suy đoán, đến tột cùng là ai, có thể làm cho Nhiếp Ly cùng yêu chủ hai tên thế hệ trẻ tuổi siêu cấp thiên tài này để ý như vậy. Ta lại thế nào biết ngươi không phải là người của hắn? Nhiếp Ly nắm chặt bên cạnh một cái chén trà. Nếu như ta là người của hắn, ngươi đã chết. Yêu chủ cười híp mắt nói ra. Nhiếp Ly cầm chén trà qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông ra. Ta có thể không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi hại chết nhạc phụ ta, hợp tác với ngươi là không có khả năng. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn một chút yêu chủ nói. Vừa mới ta còn tại kỳ quái, tu vi của ngươi sao có thể tăng lên nhanh như vậy, cho tới bây giờ mới hiểu được ngươi hẳn là thời kỳ thượng cổ vị linh thần nào đó chuyển thế đi. Muốn đoán được cái này không khó, ta thức tỉnh cũng mới hơn một tháng. Yêu chủ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly nói ra. Thánh đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, chắc hẳn ngươi cũng biết, người ta liên thủ cũng chưa chắc có một. Nắm chắc nếu là đơn đả độc đấu, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Thế thì chưa hẳn, ta không cảm thấy ngươi có thể đến giúp ta cái gì. Nhiếp Ly rất là lãnh đạm nói. xem ra ngươi còn đang vì Diệp Tông chết canh cánh trong lòng. Yêu chủ cười cười, tay phải khẽ động, trong tay nhiều một cái bình sứ, hắn đem bình sứ này đặt ở trên mặt bàn, nói. Vật này cho ngươi, mặc dù chúng ta không nhất định có thể hợp tác, nhưng ít ra có thể quên hết ân oán trước kia. Nhiếp Ly nghi ngờ nhìn thoáng qua yêu chủ, cầm lấy cái bình sứ kia, thoảng qua ngửi một cái, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, từ trong bình truyền đến. Sinh mệnh chi tuyền, Nhiếp Ly đột nhiên mở to hai mắt, lướt qua một vòng khó có thể tin thần sắc. Không sai, tận cùng vũ trụ sinh mệnh chi tuyền, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào. Yêu chủ nhìn xem Nhiếp Ly, vật này, chỉ ít đã có thể chứng minh thành ý của ta đi. Không đợi yêu chủ lại nói cái gì, Nhiếp Ly trực tiếp đem sinh mệnh chi tuyền thu vào. Đa tạ, ngươi cho ta vật này, chúng ta mặc dù chưa chắc sẽ hợp tác, nhưng là trước đó thù hận xóa bỏ. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nói ra, có sinh mệnh chi tuyền, lại thêm Nhiếp Ly thu nạp Diệp Tông hồn phách, liền có thể thi triển bí pháp, đem Diệp Tông phục sinh. Diệp Tông có thể phục sinh, vậy bọn hắn cũng yêu chủ ở giữa thù hận, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Người cho ta sinh mệnh chi tuyền, cũng không chỉ là muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước đơn giản như vậy đi. Nhiếp Ly nhìn xem yêu chủ, ánh sáng sắc bén kia phảng phất muốn đem yêu chủ xem thấu đồng dạng. Không sai, ngoại trừ tiêu tan hiềm khích lúc trước bên ngoài, ta còn muốn hỏi ngươi muốn một ít gì đó. Yêu chủ nhẹ gật đầu nói ra. Thứ gì? Nhiếp Ly hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng thần quả dược dịch, mặc kệ bao nhiêu. Yêu chủ yên lặng nhìn xem Nhiếp Ly nói ra. Làm sao ngươi biết ta có? Nhiếp Ly hỏi. Người phân đi ra thánh dược, hẳn là dùng vô tướng thần quả dược dịch chế, thế nhưng là cái gọi là thánh dược kia, nồng độ quá thấp, với ta mà nói không dùng được, ta muốn nhất tinh khiết dược dịch. Yêu chủ nói ra, làm sao ngươi biết ta sẽ cho? Nhiếp Ly nhìn chằm chằm yêu chủ nói ra, đã ngươi làm nhiều như vậy thánh dược, trong tay nhất định có một viên vô tướng thần quả, cho ta một chút dược dịch, đối với ngươi mà nói căn bản không có gì tổn thất. Yêu chủ nhìn xem Nhiếp Ly, con mắt có chút tế mị nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể không cho, bất quá ngươi không hy vọng thêm một kẻ địch a, cách chương.